Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2288. Chương 2288. Để người chán ghét. Nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này, cái kia chút vốn là cũng đối Lâm Thành Phi quyết định 10 phần không hiểu người. Lúc này thời điểm đuổi vội mở miệng nói: "Tiểu Tam đại sư, đến lúc đó ngài nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, ngài cứ việc yên tâm." Tiền lão sư nhìn chung quanh một vòng, phẫn nộ nhìn chằm chằm những người này, "Phản đồ a, thời khắc mấu chốt, vậy mà không cùng ta đứng tại mặt trận thống nhất. Thiệt thòi, ta còn tưởng là cái này chim đầu đàn, cùng Tiểu Tam đại sư tên biến thái này cùng chết." Sau đó, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức sửa lời nói: "Tiểu Tam đại sư, vô cùng xin lỗi, ta vừa mới chỉ là tùy tiện nói một chút. Đối với ngài quyết định, ta nhất định triệt để chấp hành, thông suốt đến cùng, ngài yên tâm tốt. Lần tỷ đấu này, nếu như bởi vì ta mà xuất ra bất cứ vấn đề gì, ta nguyện ý xách đầu đến gặp ngài." Lâm Thành Phi gặp hắn lời nói này nói không có một chút mặt mũi, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không cần mặt mũi người mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp a. Vị này Tiền lão sư rất không tệ, co được giãn được, có tiền đồ. Hắn tán thưởng nhìn Tiền lão sư liếc một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Đã mọi người cũng không có ý kiến, sự kiện này cứ như vậy định, người nào lại đối với ta quyết định có bất kỳ dị nghị gì, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, quay đầu rời đi. "Ai, Tiểu Tam đại sư, ngài đầu tiên chờ chút đã." Trương Văn Tĩnh một đường chạy chậm đi vào bên cạnh hắn, trừng tròng mắt hỏi: "Ngài còn không có nói cho chúng ta biết, rốt cuộc muốn làm sao phối cùng đây? Các ngươi trước luyện một ngày, từ từ suy nghĩ, ngày mai ta xem các ngươi thành quả, sẽ nói cho các ngươi biết." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, vòng qua Trương Văn Tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi. Thế nhưng là, đã không có bao lâu thời gian a. Trương Văn Tĩnh đối với hắn bóng lưng hô: "Đầy đủ." Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại, bước nhanh mà rời đi. Trương Văn Tĩnh trở lại văn phòng thời điểm, Tiền lão sư một đám người đã đánh vỡ vừa mới trầm mặc, thấp giọng nghị luận lên: "Vị này Tiểu Tam đại sư, còn thật đầy đủ nắm a. Lúc này mới nhậm chức mấy ngày a, liền bắt đầu cho chúng ta hạ mã uy. Hắn cũng chính là y thuật lợi hại, hơn nữa còn là người khác truyền lợi hại. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng không ai nhìn đến hắn y thuật a. Muốn ta nói, dạng này thần y a, cũng liền Lâm thần y một cái liền đầy đủ, nhiều hắn một cái cũng là dư thừa. Cái này từ khúc còn không biết là từ chỗ nào làm ra đâu. Bằng không vì cái gì không hiện tại thì nói cho chúng ta biết làm sao phối cùng. Rõ ràng là hắn cũng sẽ không. Đây là thỉnh giáo người khác đi. Đừng ngược lại là cùng điều lão sói vẫy đuôi giống như. Còn thật đem mình làm cái nhân vật." Ngôn từ bên trong tràn đầy khinh thường. Trương Văn yên lặng nghe liên tục nhíu mày, rất hiện thực xem thường loại này sau lưng nói người nói xấu hành động. Thẳng đi vào chính mình trước bàn làm việc, nhảy ra một trang giấy, lại là Lâm Thành Phi cái kia bài khúc phổ, nghiêm túc nghiên cứu. Tiền lão sư bọn người càng nói càng hăng say, đối Lâm Thành Phi các loại hạ thấp. Ngay tại Trương Văn Tĩnh lập tức liền nhẫn không đi xuống muốn bạo phát thời điểm, cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ, tiếng hét lớn: "Im miệng!" Oanh loạn tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Một đám người ào ào vừa kinh vừa sợ hướng cửa nhìn sang. Kinh hãi là bọn họ nói Tiểu Tam đại sư nói xấu bị người nghe được. Sợ là những lời này nếu quả thật chảy vào Tiểu Tam đại sư trong tai, bọn họ không chừng hội có kết cục gì. Bất quá, các loại thấy rõ ràng người kia bộ dáng về sau, Những thứ này âm nhạc lão sư nhóm, nguyên một đám dễ dàng hơn, thậm chí lộ ra một chút nụ cười. Văn lão sư, ngài làm sao có thời gian đến cái này đến? Mau vào ngồi một chút, muốn hay không uống chén trà? Ha ha, mọi người vừa mới đều đang đàm luận vị kia tiểu tam đại sư đâu. Chúng ta vị lãnh đạo này à, cũng không nhìn ra có cái gì chân tài thực học. Có thể hết lần này tới lần khác giá đỡ cực lớn. Về sau chúng ta sinh hoạt còn thật không biết lại biến thành cái dạng gì. Đám người này tại văn, tiên sinh trước mặt không cố kỵ chút nào. Há mồm thì đem lời trong lòng nói ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, văn tiên sinh là người một nhà. Dù sao, trước đó văn tiên sinh cùng Lâm Thành Phi không hợp nhau. Người người đều nhìn ở trong mắt. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, không có người tin tưởng, luôn luôn cứng nhắc chết đầu óc văn tiên sinh, sẽ sửa đổi trận doanh, biến thành Lâm Thành Phi trung thực người ủng hộ, ta để cho các ngươi im miệng. Văn tiên sinh đối diện với mấy cái này người nhiệt tình vẻ mặt vui cười. Chẳng những không có đi vào uống trà, ngược lại càng thêm phẫn nộ giống một câu, toàn bộ trong văn phòng lại an tĩnh lại. Một đám người ngây ngốc nhìn lấy văn tiên sinh, tiền tiên sinh nhịn không được hỏi, văn tiên sinh, ngài cái này là làm sao? Làm sao? Văn tiên sinh giận quá mà cười, ngươi nói ta làm sao? Tiểu tam đại sư là ai? Cũng là các ngươi có tư cách nghị luận. Tiểu tam đại sư học cứu thiên nhân, đó là trên trời thần tiên một dạng tồn tại. Các ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không qua qua não tử. Còn nói người ta không có chân tài thực học. Các ngươi còn là trước chiếu soi gương, nhìn xem chính mình là đức hạnh gì đi. Nguyên một đám tiểu nhân sắc mặt để người chán ghét. Câu nói này cơ hồ đã là tương đương chỉ một đám người cái mũi chửi mẹ. Tiền lão sư khuôn mặt âm trầm xuống. Văn lão sư, chúng ta tôn trọng ngài, thế nhưng là, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý ngài nhục nhã. Người nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Không phải vậy, đừng trách chúng ta cùng ngài không khách khí. Đúng đúng, văn lão sư, ngươi lần này quá phận, vô duyên vô cớ, thay vị kia tiểu tam đại sư nói cái gì lời nói a? Còn chửi chúng ta, bớt nói nhiều lời, mau xin lỗi. Văn tiên sinh lạnh lùng nhìn lấy đám người này, khóe miệng hơi vểnh, mang theo 10 phần khinh miệt cười lạnh. Tiểu tam đại sư đối với ta có tái tạo tri ân, cơ hồ chẳng khác gì là sư phụ ta. Ta hồi nghệ, bởi vì hắn đề điểm, đã đột phá đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Đây là cùng người nước Mỹ điệu bộ, ta có 10 thành nắm chắc thắng được bọn họ. Các ngươi như thế phỉ báng ân sư của ta, ta không có trực tiếp đi lên quất các ngươi, đã rất cho các ngươi mặt mũi, còn muốn để cho ta xin lỗi, làm các ngươi xuân thu đại mộng, nhục sư như giết cha. Đối với mấy cái này nghiên cứu truyền thống văn hóa người trong lòng, so với người bình thường càng thêm coi trọng kế thừa, càng thêm coi trọng quan hệ thầy trò, bọn họ đàm luận Lâm Thành Phi. Bị văn tiên sinh nghe được, so nhục nhã chính hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên, hiện tại mặc kệ văn tiên sinh mắng bọn hắn cái gì, đều là hợp tình hợp lý. Một đám người sắc mặt hết sức khó coi, vạn vạn không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tam đại sư tại văn tiên sinh trong lòng thì có loại địa vị này. Văn tiên sinh lạnh lùng quét những người này liếc một chút, lớn nhất rồi nói ra, một đám ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết tiểu tam đại sư thủ đoạn chi huyền diệu. Các ngươi có thể tiếp tục cùng hắn đối nghịch, có thể tiếp tục xem không nổi hắn. Thế nhưng là, đợi đến trận đấu ngày ấy, các ngươi nhìn đến ta hỏa, thì sẽ biết, các ngươi đến cùng bỏ lỡ cái a. Nói xong, hắn lại cũng lười cùng những người này nói nhảm. Hai tay chắp sau lưng, trùng điệp hừ một tiếng, mặt giận dữ rời đi. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Qua rất lâu, Tiền lão sư mới hồ nghi nói một câu. Chẳng lẽ chúng ta thật sai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.